Cao Thanh Thu e thẹn. Anh rõ ràng có thể có lựa chọn tốt hơn. Anh sẽ chờ. Hoa Ngọc Thành nói tiếp. Chờ đến một ngày em cảm thấy muốn trở lại bên cạnh anh. Cao Thanh Thu đưa tay ra, vuốt ve vành tai của anh. Cô cũng không biết từ lúc nào mình lại hình thành thói quen này, thích vuốt ve nơi này. Nghe anh nói chuyện, cô cũng không lên tiếng. Hoa Ngọc Thành nắm lấy bàn tay không an phận kia. Em đang ám chỉ em muốn anh sao? Cao Thanh Thu vội vàng rút tay về. Không có. Hoa Ngọc Thành đã chở mình, đặt cô ở dưới thân. Bảo bối, em biết hiện tại anh đang suy nghĩ cái gì không? Nghĩ cái gì? Cái tư thế này mập mờ làm cho mặt của Cao Thanh Thu nóng lên. Hoa Ngọc Thành cắn nhẹ lên môi của cô. Muốn để cho em mang thai con của anh, như vậy em sẽ không nghĩ muốn rời khỏi anh nữa. Như vậy cô cũng sẽ không hoài nghi anh rốt cuộc có yêu cô hay không nữa. Thân thể của Cao Thanh Thu bởi vì những lời này mà trở nên căng thẳng, nơi đó cũng bắt đầu dạo dực. Hoa Ngọc Thành cảm giác được biến hóa của cô, cười một tiếng. Đùa em thôi, em còn nhỏ như thế, chúng ta không vội sinh con. Nói là thế nhưng tay anh lại không an phận mà đưa vào trong quần áo ngủ của cô. Cao Thanh Thu ho khan một tiếng, kéo anh ra. Ở đây không có cái đó. Không sao, anh không cho vào đâu. Cô kháng nghị với Hoa Ngọc Thành. Anh có thể đứng đắn một chút không? Không phải nói lo em sợ sấm sao? Nhưng em cảm giác thế nào cũng thấy anh đến đây để làm chuyện đấy vậy. Hoa Ngọc Thành không nói gì, cúi xuống hôn lên môi cô. Đôi bàn tay thoăn thoắt không hề có ý định ngừng lại. Bảo bối của anh nói như vậy, anh còn phải e dè gì nữa? Anh lưu manh thì thầm vào tai cô. Anh chỉ muốn xem lúc anh không ở bên cạnh em có thiếu thứ gì hay không? Có thể thiếu cái gì? Cao Thanh Thu không nhịn được, bật cười. Hoa Ngọc Thành nói. Có cảm thấy thiếu người nào không? Cao Thanh Thu hơi sững sờ, nhìn Hoa Ngọc Thành. Người đó là anh sao? Ừ. Một tay Hoa Ngọc Thành để trước ngực cô. Muốn sờ thử, còn hay là không? Cao Thanh Thu cảm giác dây thần kinh trên trán của mình giật giật. Tay anh đang làm cái gì vậy chứ? Buổi sáng bên ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, trong phòng hai người còn đang ngủ. Trong căn phòng an tĩnh, tiếng chuông điện thoại reo hai lần thì rốt cuộc chủ nhân của nó phải cầm lên. Hoa Ngọc Thành nghe điện thoại. Alo. Ngài Hoa, anh ra cửa chưa? Sáng nay có một cuộc họp rất quan trọng. Hoa Ngọc Thành nhìn đồng hồ ngồi dậy, bên cạnh Cao Thanh Thu còn đang ngủ say. Tối hôm qua cực kỳ mệt mỏi, giờ phút này cô vẫn đang ngủ say. Nhớ tới buổi tối cuồng nhiệt hôm qua cùng với màn kích tình lúc nãy, ánh mắt của anh trở nên vô cùng ôn nhu. Đàn ông được ăn uống no nê, tâm tình rõ ràng vô cùng sảng khoái. Anh không làm ồn Cao Thanh Thu mà cầm điện thoại, gọi điện thoại, sau đó mới ra cửa. Lúc Cao Thanh Thu tỉnh lại, nghe thấy bên trong phòng bếp có tiếng người nấu cơm, còn có mùi thức ăn quen thuộc. Cô đi ra cửa, nhìn thấy dì Ngô bận rộn đứng đó. Nhìn thấy dì Ngô, Cao Thanh Thu vô cùng kinh ngạc. Dì Ngô, sao dì lại ở đây? Ồ, bà chủ nghe nói cháu dọn ra ngoài, rất lo cho cháu, cho nên để dì tới xem một chút. Dì Ngô cười nhìn Cao Thanh Thu một cái. Cao Thanh Thu cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi. Làm sao dì biết cháu ở chỗ này? Tìm Hoa Ngọc Thành hỏi. Thật ra là Hoa Ngọc Thành gọi điện thoại cho bà tới. Vì vậy, dì Ngô biết Hoa Ngọc Thành không thật sự muốn ly hôn với Cao Thanh Thu, cũng biết hai người họ tối qua đã làm gì. Cho nên vừa nhìn thấy Cao Thanh Thu, biểu tình trên mặt đặc biệt vui mừng. Ây da, thế giới của mấy người trẻ tuổi này bà không hiểu được rồi. Nhưng mà đây là chuyện tốt. Lại cộng thêm Hoa Ngọc Thành bảo bà giúp anh lừa Cao Thanh Thu, cho nên bà cũng không nói thêm cái gì. Chẳng qua chị ôn nhu nói với cô. Cháu đi rửa mặt đi, còn ra dùng cơm. Vâng ạ. Cao Thanh Thu đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn mình ở trong gương, cô không biết phải nói gì. Rõ ràng là đã ly hôn với Hoa Ngọc Thành nên mới dọn tới đây. Nhưng bây giờ, chẳng những Hoa Ngọc Thành theo tới rồi, liền ngay cả dì Ngô cũng đi theo tới đây. Khéo có khi mấy hôm nữa, toàn bộ nhà họ Hoa đều tới đây mất. Ăn cơm xong, Cao Thanh Thu cùng dì Ngô trở về nhà họ Hoa. Bà Hoa nhìn thấy Cao Thanh Thu như nhìn thấy con gái ruột về chơi. Thanh Thu! Bác gái! Cao Thanh Thu nghĩ đến mình và Hoa Ngọc Thành đã ly hôn nên đổi cách xưng hô. Kết quả vừa mới mở miệng liền bị bà Hoa trừng mắt một cái. Con gọi mẹ là gì? Lần trước thấy còn gọi mẹ, hiện tại lại gọi là bác gái rồi. Làm cho xa lạ như vậy, bà thật là tức quá đi mất. Thấy bà Hoa lạnh nhạt trở mặt, Cao Thanh Thu có chút lúng túng. Dì Ngô nhắc nhở. Phải gọi mẹ chứ, sao lại gọi là bác gái? Bà chủ coi con như là con gái ruột cơ mà. Coi như bây giờ cháu với Hoa Ngọc Thành đã ly hôn, nhưng vẫn là người một nhà cơ mà. Huống chi còn không phải là ly hôn thật. nhưng câu cuối này dì Ngô chỉ nghĩ thầm trong bụng, không nói ra. Cao Thanh Thu bất đắc dĩ đổi lại. Mẹ ạ. Nghe đến đó bà Hoa mới cười một tiếng. Vào đi thôi. Quản gia nói với Cao Thanh Thu. Những ngày qua, bà chủ vì chuyện của cháu và Hoa Ngọc Thành ly dị vô cùng lo lắng. Bây giờ thấy cháu trở lại mới cười được đấy. Nhìn là biết bà chủ thương cháu nhiều như thế nào. Cao Thanh Thu nhìn bà Hoa, cảm động nói. Cảm ơn mẹ đối tốt với con như vậy. Cô thật sự không biết mình phải làm như thế nào để hồi báo. Nhớ tới mình bây giờ cùng Hoa Ngọc Thành đã ly hôn, phụ lòng bà Hoa, Cao Thanh Thu cảm thấy rất áy náy. Dù sao bà Hoa còn mong đợi cô và anh sinh con, cũng không biết còn có thể có ngày đó hay không. Bà Hoa nghe xong nói, đi ra ngoài có mấy ngày mà đã khách sáo với người nhà như thế rồi à? Câu người nhà này nghe ra rất là đau khổ trong lòng. Cao Thanh Thu ngồi xuống ghế salon, cười nói, con sẽ không khách sáo nữa. Cô và bà Hoa trò chuyện một hồi, nhìn thấy Đinh Cẩn từ trên phòng đi xuống. Hôm qua cậu ta bị bệnh, hôm nay không đi học. Nhìn thấy Cao Thanh Thu xuất hiện ở trong nhà, không nhịn được dừng một chút. Lúc trước cô vẫn là mợ của hắn, hắn không dám nhìn thêm. Nhưng bây giờ cô và cậu ly dị rồi, như thế liền chứng minh cậu ta vẫn còn cơ hội, đúng không? Bà Hoa nhìn thấy Đinh Cẩn, quan tâm nói, làm sao lại xuống rồi hả? Mặc dù trong nhà có thêm Cao Thanh Thu, sự yêu chiều của bà Hoa đối với Đinh Cẩn có bị phân đi một chút, nhưng lúc Đinh Cẩn bị bệnh, bà Hoa vẫn rất quan tâm đến cậu ta. Cháu muốn xuống đi lại một chút. Đinh Cẩn đi tới, bà Hoa sờ chán cậu ta. Còn hơi nóng, đợi lát nữa ăn thêm gì rồi hẵng uống thuốc. Vâng ạ. Ánh mắt của Đinh Cẩn rơi vào trên người của Cao Thanh Thu, biểu cảm ôn nhu. Cao Thanh Thu nhìn sang chỗ khác, không buồn nhìn Đinh Cẩn. Mặc dù cô và Hoa Ngọc Thành đã ly hôn, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến Đinh Cẩn cả. Coi như sau này không quay lại với Hoa Ngọc Thành nữa, cũng sẽ không dính líu quan hệ với Đinh Cẩn. Người nhà đều tốt với cô như vậy, nếu như cô và Đinh Cẩn có cái gì, bà Hoa chẳng phải sẽ đau lòng lắm sao? Đinh Cẩn thấy cô không nhìn mình, ánh mắt lại càng thêm không chút kiêng kỵ. Bà Hoa có điện thoại, tạm thời đi ra ngoài. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu, nói, em có sao không? Tôi ổn vô cùng. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn một cái. Ngược lại là cậu, tôi nhìn cậu như vậy, vẫn là đi nghỉ trước đi. Thân mình còn lo không xong, còn muốn quản người khác à? Em đang quan tâm tôi sao? Nghe thấy Cao Thanh Thu bảo mình đi nghỉ ngơi, cậu ta đương nhiên cảm thấy cô là đang quan tâm hắn. Cái tên Đinh Cẩn kia không biết có vấn đề gì không? Cậu ta không nghe thấy giọng cô rất lạnh nhạt sao? Đinh Cẩn đứng lên, nói, anh đi nghỉ ngơi ngay đây. Nhìn trông có vẻ rất hưởng thụ. Cô ly dị mà Đinh Cẩn vui đến như thế sao? Buổi chiều Cao Thanh Thu học xong cùng Tô Tề đi gặp nhà đầu tư. Cô muốn thành lập công ty của mình, ở nơi này lúc trước muốn kéo vài nhà đầu tư. Nhà đầu tư là Tô Tề giúp cô tìm, mang cô đi gặp những người kia. Kết quả vừa mới vào cửa, Cao Thanh Thu liền thấy Hồ Tiểu Chi ngồi ở đại sảnh, giống như là đang chờ người. Hồ Tiểu Chi ngẩng đầu lên, vừa vặn liền nhìn thấy Cao Thanh Thu. Ở nơi xa lạ này, nhìn thấy người quen, ánh mắt của Hồ Tiểu Chi đột nhiên sáng lên. Cô ta đi tới trước mặt Cao Thanh Thu. Thanh Thu, sao cô lại tới nơi này? Lời này cũng là lời Cao Thanh Thu muốn hỏi. Tại sao chỗ nào cũng nhìn thấy Hồ Tiểu Chi? Có chút việc. Cao Thanh Thu lãnh đạm đáp. Tô Tề đứng ở một bên, nhìn thấy Hồ Tiểu Chi và Cao Thanh Thu chào hỏi, cũng không chen vào, chỉ nói, tôi đi hỏi phục vụ một chút, hai người cứ trò chuyện. Cao Thanh Thu cũng không muốn trò chuyện, nhưng bất đắc dĩ Hồ Tiểu Chi cứ dính lấy mình. Thấy Tô Tề đi rồi, ánh mắt của Hồ Tiểu Chi lập tức trở nên phức tạp. Cô ta nhìn bóng lưng của Tô Tề, sắc sược hỏi, người đàn ông kia là ai vậy? Không nghĩ tới Cao Thanh Thu mới vừa ly hôn đã đi ra ngoài tìm người đàn ông khác, thật đúng là không biết xấu hổ. Cao Thanh Thu đáp, bạn của tôi, nhưng cái này thì liên quan gì đến cô? Ánh mắt nhìn Hồ Tiểu Chi cũng không hề thân thiện. Cao Thanh Thu biết Hồ Tiểu Chi chính là loại người điển hình nội tâm u ám, nhìn cái gì trong lòng đều sẽ hướng chỗ xấu mà nghĩ. Hồ Tiểu Chi tò mò nhìn Cao Thanh Thu, nghe nói cô ly dị rồi hả? Đây là thật sao? Đúng. Nhìn Hồ Tiểu Chi cũng đã biết chứng minh tin tức này đã truyền ra ngoài. Như vậy cũng tốt, cũng tránh cho những người này chung quy ở sau lưng cô nói cái gì mà cô không xứng với Hoa Ngọc Thành. Trong ánh mắt của Hồ Tiểu Chi thêm mấy phần hả hê. Ban đầu tôi nói cô còn không tin, cô còn bênh chằm chặp. Tôi tưởng các người yêu nhau sâu nặng thế nào, kết quả người ta vừa tốt lên liền đá cô đi. Cao Thanh Thu nhìn Hồ Tiểu Chi chán ghét nói, cho nên lúc trước bởi vì Cao Thanh Thu có Hoa Ngọc Thành bao bọc nên Hồ Tiểu Chi đã phải nhẫn nhịn rất lâu rồi. Nhưng bây giờ nghĩ đến Cao Thanh Thu đã không có chỗ dựa là Hoa Ngọc Thành nữa, cô ta càng trở nên đắc ý. Cô ta nói với Cao Thanh Thu, Những người có tiền kia vô duyên vô cớ thì sẽ không vừa ý thứ người như cô đâu. Người ta ngay cả tiểu thư nhà giàu xinh đẹp cũng không thèm, dựa vào cái gì mà thích cô? Cô có điểm nào sánh bằng cô Dương? Trên thực tế cũng chỉ có lúc người ta phải ngồi trên xe lăn mới có thể vừa ý cô. Hồ Tiểu Chi dương dương đắc ý nói tiếp. Cao Thanh Thu xuất thân không tốt, một điểm này cũng chẳng khác cô ta là mấy. Cho nên trước đây nhìn thấy Cao Thanh Thu và với Hoa Ngọc Thành ở chung một chỗ, được yêu chiều đến như vậy, trong lòng Hồ Tiểu Chi làm sao mà chịu được. Ngược lại, ở trong mắt cô ta, Cao Thanh Thu còn chẳng bằng mình, đã không lương thiện yêu kiều bằng mình, lại còn vô cùng tầm thường. Dù cố gắng thi vào trường đại học danh tiếng thì sao? Ở nơi này tất cả đều là tinh anh trong trường học, cũng chỉ xứng trở thành vai phụ của người khác. Bây giờ thấy Cao Thanh Thu xui xẻo, cô ta đương nhiên là vui sướng. Hồ Tiểu Chi nói xong, biểu tình trên mặt Cao Thanh Thu ngẩn ra. Hồ Tiểu Chi thấy cô như vậy, cười nói. Không nghe được lời thật lòng sao? Xin lỗi, tôi hơi quá lời rồi. Nhưng sự thật là sự thật. Cô muốn bám vào người giàu có, nhưng lại bị người ta đá đi. Hoa Ngọc Thành đó, coi như bị cô Dương vứt bỏ. Nhưng trong lòng vẫn không quên được cô Dương. Vừa mới bình phục đã đá cô sang một bên, muốn quay lại với cô Dương. Bây giờ cô đã biết cô và cô Dương khác nhau ở đâu chưa? Cao Thanh Thu vẫn không lên tiếng. Hồ Tiểu Chi cảm thấy Cao Thanh Thu bị mình đả kích. Cao Thanh Thu chỉ là nhìn thấy người đàn ông đang đi tới từ phía sau Hồ Tiểu Chi. Hôm nay anh mặc âu phục, đẹp trai cực kỳ. Giờ phút này sắc mặt của Hoa Ngọc Thành nhìn lạnh băng cao ngạo. Anh từ trong thang máy đi ra, những lời Hồ Tiểu Chi vừa nói vừa vặn lọt hết vào tai anh. Nói anh thích Dương Nhạc Linh cho nên đá Cao Thanh Thu. Hoa Tổng. Một bên Tổng Giám Đốc nhìn thấy biểu tình trên mặt Hoa Ngọc Thành, sợ hãi mà lau mồ hôi lạnh. Rõ ràng hôm nay hơn 20 độ, nhưng sao ông ta lại cảm thấy như kiểu đang ở giữa mùa đông thế này? Hoa Ngọc Thành dừng ở sau lưng Hồ Tiểu Chi. Đem những gì mà cô vừa nói lặp lại lần nữa. Hồ Tiểu Chi quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy phía sau mình có rất nhiều người đứng ở đó. Trong nháy mắt hóa đá, đây là tình huống gì vậy? Cô ta không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành lại ở nơi này. Trên người Hoa Ngọc Thành mang theo một loại khí chất làm cho hai chân của Hồ Tiểu Chi run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, trong nhất thời không nói ra được nửa câu. Mọi người nhìn về phía Hồ Tiểu Chi, nhất thời đều lau mồ hôi một cái. Chỉ cần quen biết Hoa Ngọc Thành thì đều biết anh ghét Dương Nhạc Linh đến như thế nào. Hơn nữa, chuyện của nhà họ Dương lần này mặc dù không có nói rõ, nhưng mọi người đều biết người giật dây sắp đặt sau lưng là Hoa Ngọc Thành. Nếu như Hoa Ngọc Thành thích Dương Nhạc Linh thì không có khả năng làm ra loại chuyện này. Cao Thanh Thu đứng ở một bên không nói gì. Cô đã biết từ lâu Hồ Tiểu Chi đã xem thường anh ngồi trên xe lăn, còn ở trong trường học nói xấu anh. Giờ phút này nhìn thấy phản ứng của Hồ Tiểu Chi, Cao Thanh Thu chỉ muốn cười. Nếu lợi hại như vậy, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành cũng không phải bị sợ đến như vậy chứ. Hồ Tiểu Chi hôm nay là cùng Dương Nhạc Linh tới đây, mới vừa rồi cũng là ở dưới này chờ Dương Nhạc Linh. Giờ phút này Hồ Tiểu Chi không biết phải làm như thế nào cho phải. Liền thấy Dương Nhạc Linh từ trong thang máy đi ra, tràn đầy mong đợi mà gọi. Cô Dương ơi! Trước kia Dương Nhạc Linh có thân phận là vị hôn thê của Hoa Ngọc Thành, hai người có quan hệ rất tốt. Vào giờ phút này chỉ có cô Dương mới có thể giúp mình. Dương Nhạc Linh đi tới nhìn về phía Hồ Tiểu Chi bị mọi người bao quanh, còn có Hoa Ngọc Thành. Cô ta cười lấy lòng nói. Ngọc Thành, thật trùng hợp, anh cũng ở nơi này à? Dương Nhạc Linh nghe nói hôm nay Hoa Ngọc Thành mở cuộc họp ở đây, kết quả khi đến lại nghe nói anh đã đi rồi, đang thất vọng. Kết quả vừa ra thang máy liền thấy anh. Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành đang nhìn Hồ Tiểu Chi chuyển sang nhìn Dương Nhạc Linh, lạnh lùng hỏi. Cô biết cô ta? Dương Nhạc Linh là người thông minh, nhìn một cái liền biết Hồ Tiểu Chi đã đắc tội với Hoa Ngọc Thành. Giờ phút này cô ta ngu gì mà chạy đến chịu trận thay Hồ Tiểu Chi, chỉ cười một tiếng, hỏi. Sao vậy? Cô gái này chọc anh tức giận à? Cô ta dám mạo phạm đến ngài Hoa. Một người đứng ở phía sau lưng Hoa Ngọc Thành nhỏ giọng nói. Cô Dương ơi! Ánh mắt Hồ Tiểu Chi khẩn cầu. Giúp em với cô ơi! Cô ta là vì Dương Nhạc Linh nên mới ra mặt nói những lời này. Dương Nhạc Linh nhìn thấy Hồ Tiểu Chi phảng phất không hề có một chút quan hệ nào. Chúng ta quen thân lắm sao? Những lời này của Dương Nhạc Linh làm cho Hồ Tiểu Chi đang tràn đầy mong đợi đột nhiên bị hóa đá lần nữa. Dương Nhạc Linh ra vẻ bất đắc dĩ, nói. Em không có mắt sao? Đắc tội ai không đắc tội? Hết lần này tới lần khác lại đắc tội với ngài Hoa đây. Những lời này rõ ràng còn mang ý tứ nói Hồ Tiểu Chi ngu xuẩn. Hồ Tiểu Chi đứng ở một bên, nhìn lấy Dương Nhạc Linh, cảm giác hy vọng trong lòng đều bị tan thành thành mây khói. Trong lòng cô ta, Dương Nhạc Linh là người tốt nhất trên đời. Nhưng mà vào giờ phút này, người mà cô ta tôn sùng nhất, chẳng những không bênh vực cô ta mà còn đứng về phía Hoa Ngọc Thành bên kia. Nhìn thấy hai người kia trở mặt, Cao Thanh Thu không nhịn được cười một tiếng.

liền sáng sớm chuẩn bị cho mời cơm đều bị thẳng thừng từ chối, làm cho Đồng Tổng rất tiếc nuối. Nếu có thể để cho Cao Thanh Thu giới thiệu ông ta cùng Hoa Ngọc Thành ăn bữa cơm, thì việc bọn họ đầu tư cho Cao Thanh Thu chẳng qua chỉ là một cái móng tay. Cao Thanh Thu đáp: Xin lỗi Đồng Tổng, chuyện này khả năng của tôi không làm được. Cô muốn độc lập chính là không muốn lợi dụng quan hệ của Hoa Ngọc Thành, nhưng không nghĩ tới vẫn là không có cách nào thoát khỏi tầng quan hệ này với anh. Tô Tề cứng đờ nhìn Cao Thanh Thu. Đồng Tổng ngạc nhiên đáp: Tại sao? Ăn bữa cơm thôi mà. Cao Thanh Thu thái độ rất cứng rắn: Tôi và Ngài Hoa đã ly dị rồi, hơn nữa tôi và anh ấy cho tới bây giờ cũng không có liên quan gì với nhau trên công việc cả. Ông nhờ tôi hẹn anh ấy ăn cơm, chưa chắc Hoa Tổng đã đến. Cô cũng không nói là cô không muốn để cho Hoa Ngọc Thành tới, chẳng qua là tỏ vẻ cô không làm được chuyện này. Như vậy đối phương hẳn là sẽ không làm khó cô nữa chứ. Kết quả một giây kế tiếp liền thấy vẻ nhiệt tình trên mặt Đồng Tổng dần biến mất. Vậy tôi không giúp được cô Cao rồi. Tô Tề xen vào: Nhưng mà lúc trước không phải ngài rất hứng thú sao? Thời đại của Internet, sức ảnh hưởng đồng nghĩa với kim tiền. Trước kia Tô Tề gọi điện thoại tới, đối phương nghe thấy cái tên cảm thấy hứng thú, tỏ thiện chí muốn hợp tác. Đồng Tổng đáp: Mặc dù cái tên Nhất Thế Trường An này làm cho tôi cảm thấy rất hứng thú, nhưng đối với tôi mà nói, tôi cảm thấy hứng thú hơn với thân phận vợ trước của Hoa Ngọc Thành. Ngược lại, ý tứ rất rõ ràng, nếu như không cho ông ta được một cuộc hẹn với Hoa Ngọc Thành, chuyện này liền không cần nói đến nữa. Từ thang máy đi ra, Tô Tề nhìn sang Cao Thanh Thu, an ủi: Cô đừng để trong lòng, chúng ta còn có thể đi gặp người khác. Gây dựng sự nghiệp vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng, khắp nơi nhìn sắc mặt người ta, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Cao Thanh Thu nhíu mày một cái, ngừng lại, trừng mắt với Tô Tề. Tô Tề hỏi: Sao thế? Tôi thật sự kém cỏi như vậy sao? Cao Thanh Thu thở phì phò, hỏi: Gì? Tô Tề không biết phải nói gì. Cao Thanh Thu lại đáp: Chúng ta cố gắng như vậy, làm kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, ông ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Công sức của chúng ta vất vả bỏ ra lại không bằng một bữa cơm. Tô Tề nhìn Cao Thanh Thu, thản nhiên nói: Bây giờ cô mới biết à? Chẳng lẽ Cao Thanh Thu không biết chồng trước của cô ấy có sức ảnh hưởng lớn như thế nào sao? Đúng rồi, hiện tại coi như đã là chồng trước của cô rồi. Cao Thanh Thu buồn bực nói: Thật sự không biết, lúc tôi quen biết anh ấy nói với tôi anh ấy chỉ buôn bán nhỏ, tôi còn tin sái cổ. Thế này mà còn bảo rằng buôn bán nhỏ lẻ, còn muốn cho người khác sống hay không? Tô Tề nghe Cao Thanh Thu nói như vậy, mở miệng đáp: Hiện tại tôi có chút hiếu kỳ, cô và Hoa Tổng sao lại quen biết được nhau? Cô lại có thể đối với chuyện của Hoa Ngọc Thành hoàn toàn không biết, thậm chí còn không biết nhiều bằng anh ta. Tô Tề nói vậy làm cho Cao Thanh Thu nhất thời cảm thấy có chút châm tâm. Làm sao gặp được? Thì cứ tự nhiên mà gặp thôi. Lúc cả hai xuống dưới lầu thì Hoa Ngọc Thành đã đi rồi. Vốn cho là Dương Nhạc Linh đi chung với Hoa Ngọc Thành, kết quả lúc Cao Thanh Thu đi ra cửa phát hiện cô ta còn chưa đi, đang ở nơi đó chờ cô. Nhìn thấy hai người xuống, cô ta lộ ra một nụ cười ưu nhã. Thanh Thu. Tô Tề một bên nhìn thấy Dương Nhạc Linh, lên tiếng: Cô Dương tìm Thanh Thu nhà chúng tôi có chuyện gì? Bây giờ ở trong mắt mọi người, Dương Nhạc Linh chính là nguyên nhân hại Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành ly dị. Mặc dù dung mạo của cô ta xinh đẹp đến đâu, nhưng cái danh hổ ly tinh là không thể nghi ngờ. Coi như là vị hôn thê trước thì thế nào? Người ta đã kết hôn rồi, còn dám chạy đến phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta. Dương Nhạc Linh không để ý tới Tô Tề, chẳng qua chỉ nhìn Cao Thanh Thu. Hôm nay Hoa Ngọc Thành giúp em, chắc em rất cảm động, phải không? Cao Thanh Thu nhìn cô ta, bình thản hỏi. Cho nên, cô Dương muốn nói điều gì? Hai chữ cô Dương làm cho biểu tình của Dương Nhạc Linh hóa đá. Cô ta nói với Cao Thanh Thu. Hoa Ngọc Thành luôn rất mềm lòng, cho nên coi như hai người đã ly hôn, nhìn thấy em bị bắt nạt, anh ấy vẫn sẽ muốn chăm sóc cho em. Nhưng mà đây chỉ là sự biết ơn, không có gì khác, em đừng suy nghĩ nhiều. Lúc nói những lời này, cô ta giống như là người phụ nữ đang ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành hiện tại vậy. Cao Thanh Thu suýt nữa tin tưởng bọn họ đã ở cùng một chỗ. Cô hướng về phía Dương Nhạc Linh cười một tiếng. Cảm ơn cô Dương nhắc nhở, tôi sẽ không suy nghĩ nhiều đâu. Ngược lại là cô Dương đây, đối với chồng trước của tôi, thật đúng là chân ái. Liền ngay cả người hết lòng hết dạ đối tốt với cô như Hồ Tiểu Chi cũng bị cô vô tình đá sang một bên. Cô đặc biệt nhấn vào hai chữ chân ái. Mặc kệ Dương Nhạc Linh bây giờ trở nên giả tạo như thế nào, Cao Thanh Thu vĩnh viễn không quên trước kia cô ta đã từng ở trước mặt mình chế giễu anh ra sao. Dương Nhạc Linh bình tĩnh nói: Cô và em ấy vốn cũng không quen thân cho lắm, em ấy ở sau lưng nói xấu Hoa Ngọc Thành như vậy, cô đương nhiên sẽ không tha thứ. Vậy còn cô? Cao Thanh Thu trừng trừng nhìn người phụ nữ này. Cô ở trước mặt tôi nói những lời cay nghiệt kia về Hoa Ngọc Thành, chắc cô chưa quên chứ? Dương Nhạc Linh nhìn Cao Thanh Thu, ánh mắt có chút lạnh xuống. Cô ta mới vừa bị Hoa Ngọc Thành chọc tức rồi, hiện tại còn bị Cao Thanh Thu chọc tức thêm. Cao Thanh Thu thấy cô ta có chút không kiềm chế được nữa, quay sang nói với Tô Tề. Chúng ta đi ăn cơm đi. Đến phòng ăn, hai người vừa mới ngồi xuống, cầm thực đơn chọn món ăn, điện thoại của Cao Thanh Thu liền vang lên, báo tin nhắn đến. Cô nhìn thấy tin nhắn là của Hoa Ngọc Thành gửi tới. 6 giờ nhớ về nhà, anh có việc tìm em. Chuyện gì? Việc gấp. Hiện tại cũng sắp 6 giờ rồi. Cao Thanh Thu nhìn thấy có vẻ như anh có việc gì quan trọng thật, đành để Tô Tể ở lại, chạy về nhà. Cô đẩy cửa bước vào nhà, nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc áo t-shirt màu trắng, đeo tạp dề ở trong phòng bếp nấu cơm. Trên bàn đã có 2 món ăn đã làm xong. Cao Thanh Thu đứng ở cửa phòng bếp, hỏi. Chuyện gì đây? Em đi rửa tay xong là có thể ăn cơm rồi. Đây chính là việc gấp mà anh nói. Gọi cô về nhà dùng cơm, làm cho cô để một mình Tô Tể ở nhà hàng. Ừ. Hai ngày nay Hoa Ngọc Thành đều bề bộn công việc, hôm nay đặc biệt lại đẩy công việc ở công ty trở lại nấu cơm cho cô. Nếu mà cô không về, việc này còn có ý nghĩa sao? Anh tùy hứng quá. Cao Thanh Thu ghét bỏ mà nói. Tô Tể hôm nay vất vả một chuyến, em mời anh ta ăn bữa cơm cũng không được, anh lại còn gạt em trở lại. Nghĩ đến việc anh gạt mình, lại nghĩ tới bởi vì anh, công việc hôm nay của cô cũng không ra đâu vào đâu. Cao Thanh Thu hiện tại có chút bực dọc, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành cũng có một chút ghét bỏ. Đều là bởi vì anh nên chuyện này mới khó khăn như vậy. Tại sao đúng lúc ấy anh vừa vặn xuất hiện ở nơi đó? Hoa Ngọc Thành hỏi. Sao thế? Anh có biết Đồng Tổng không? Hôm nay bên em nói chuyện đầu tư, ông ta lại có thể yêu cầu em sắp xếp cho ông ta một cuộc hẹn riêng với anh thì ông ta mới đáp ứng. Cao Thanh Thu cũng không lừa gạt anh, trực tiếp nói chuyện này ra. Hoa Ngọc Thành nói. Cũng được, khi về anh sẽ bảo Lý Sơn sắp xếp cho em. Cho người khác một cuộc hẹn quả thật không thể được, nhưng vì vợ anh có máu chảy đầu rơi, anh cũng vui lòng. Huống gì là một cuộc hẹn? Không cần đâu, em đã cự tuyệt ông ta rồi. Cao Thanh Thu đặt ba lô lên ghế salon, suy nghĩ đến chuyện ấy là cảm thấy buồn bực. Đang lúc này, trong phòng bếp đột nhiên chuyển tới tiếng đồ vật rơi xuống đất. Cao Thanh Thu đi tới nhìn vào bên trong phòng bếp, nồi canh bị sôi bùng lên, mu bàn tay của Hoa Ngọc Thành đỏ một mảnh, nhìn là biết anh bị bỏng rồi. Vốn đang bởi vì chuyện của Đồng Tổng mà buồn bực, ghét lây sang anh, kết quả nhìn thấy anh bị bỏng, cái gì cũng không để ý tới nữa. Cô kéo tay của anh đến vòi nước phía dưới, sau đó nắm lấy tay anh thổi phù phù. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, cảm thấy sao mà vợ anh đáng yêu đến vậy. Có đau không? Cô đau lòng hỏi. Ở trong mắt cô, trên dưới toàn thân Hoa Ngọc Thành không có một chỗ nào không hoàn mỹ. Nhìn thấy đôi bàn tay ấy bị bỏng, cảm giác so với chính mình bị thương còn khó chịu hơn. Hoa Ngọc Thành nhăn mặt nói. Đau. Anh đi ra ngoài ngồi đi. Cao Thanh Thu lôi Hoa Ngọc Thành ra ghế salon. Anh chẳng qua chỉ bị thương nhẹ ở tay, nhưng ở trong mắt cô lại giống như bị thương toàn thân. Làm sao bây giờ, trong nhà không có thuốc bỏng, có cần phải đi bệnh viện không? Anh nói anh xem, làm sao không cẩn thận như vậy? Hoa Ngọc Thành bình tĩnh an ủi cô. Không có việc gì, ai bảo anh làm cho em không vui, gây phiền cho em, bị bỏng cũng là đáng đời. Anh nói xong, liền bị Cao Thanh Thu hung hãn mà trừng mắt. Dù như thế nào em cũng không muốn thấy anh bị thương. Trọng điểm là bởi vì nấu cơm cho cô nên mới bị bỏng. Hoa Ngọc Thành đưa tay kia ra ôm cô, kéo cô vào trong ngực của mình để cho cô ngồi trên đùi của anh. Nghe thấy em quan tâm anh như vậy đã hết đau rồi. Anh còn lâu mới thừa nhận do thấy cô bởi vì chuyện công việc giận lây sang anh mới cố ý dùng khổ nhục kế. Cao Thanh Thu bắt anh ngồi ở ghế salon đi vào bếp nấu tiếp. Lúc ăn cơm tuyên bố vận mệnh của Hoa Ngọc Thành. Sau này anh không được vào bếp nữa. Tại sao? Hoa Ngọc Thành nhìn cô thắc mắc. Anh còn đang nghĩ phải nâng cao tay nghề nấu nướng, tranh thủ nắm lấy dạ dày của cô, rút ngắn quãng đường chinh phục trái tim cô để cho cô vĩnh viễn không thể rời bỏ anh. Cao Thanh Thu trừng mắt nói. Tránh cho anh tay chân lại vụng về, lại làm mình bị thương. Hai chữ vụng về này làm cho Hoa Ngọc Thành nhớ tới lần đầu tiên nói chuyện với cô. Cô là người phụ nữ duy nhất trên đời này dám nói anh vụng về. Nhưng mà Hoa Ngọc Thành cũng không có phản bác lại lời của cô. Đối với anh mà nói, người phụ nữ của anh nói cái gì chính là cái đó, miễn cô vui là được. Cao Thanh Thu cầm đũa ăn cơm, thấy anh bất động, hỏi. Anh không ăn à? Tay bỏng rồi, không ăn được. Anh... Trời đất ơi, anh bị bỏng tay trái cơ mà, anh đang đùa cô đấy à? Thật mà, Hoa Ngọc Thành làm nũng. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành mặt đen xì, bưng bát của anh lên. Nào, há miệng ra nào. Cô cũng không tin, cô cố ý bón, anh còn không thấy ngại mà ăn. Đã lớn đầu đến như thế này rồi. Cao Thanh Thu lúc này suy nghĩ, nếu để cho Đồng Tổng kia nhìn thấy bộ dạng này của Hoa Ngọc Thành thì còn ép mình sắp xếp bọn họ ăn cơm nữa không? Mặt của Hoa Ngọc Thành cứng đờ, cô dùng giọng dỗ đứa trẻ 3 tuổi này. Quả thực là... Nhưng mà nhìn thấy cô trước mặt, Hoa Ngọc Thành vẫn ngoan ngoãn há miệng, nuốt vào. Cao Thanh Thu dõi theo nhìn một hồi, phát hiện anh chẳng những không cảm thấy xấu hổ mà còn tỏ ra lãnh đạm bình tĩnh như thường. Em thật sự muốn chụp lại cái bộ dạng không biết xấu hổ này của anh gửi cho người khác xem, để cho bọn họ nhìn xem Hoa Tổng ấu trĩ đến như thế nào. Hoa Ngọc Thành ngược lại không thèm để ý cái này, chẳng qua chỉ nhìn Cao Thanh Thu. Không tức giận nữa à? Tức giận cái gì? Chuyện công việc. Cao Thanh Thu sửng sốt, cúi đầu xuống, phát hiện là anh đang muốn làm cô vui vẻ. Hiện tại cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Giận anh thì có ích lợi gì, cũng đâu liên quan đến anh, là những người đó quá đang ghét. Chẳng lẽ em lại kém cỏi như thế sao? Anh nói xem, tại sao em cố gắng lâu như vậy vẫn không sánh bằng một cuộc hẹn với anh? Cứ như vậy, muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cô còn phải cố gắng đến bao giờ đây? Hoa Ngọc Thành nhếch môi cười. Em rất tốt. Cũng chỉ có anh mới nói như vậy. Cao Thanh Thu buồn bực thở dài một cái nói với anh. Không sao, sau này em sẽ cố gắng hơn, em không tin mình không có ngày thành công. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, nói. Em cũng không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân mình. So sánh bạn bè cùng lứa tuổi, em đã rất ưu tú rồi. Chờ sau này kinh nghiệm phong phú, nhất định sẽ thành công thôi. Anh an ủi luôn rất lý trí, Cao Thanh Thu gật đầu một cái. Hơn 8 giờ tối, Cao Thanh Thu đang tắm, điện thoại di động đặt trên bàn. Nhận được tin nhắn màn hình sáng, Hoa Ngọc Thành tùy tiện nhìn lướt qua. Quét mắt một cái thấy tin nhắn tràn đầy mập mờ. Thanh Thu, ăn cơm chưa? Anh ăn rồi. Anh cầm lên nhìn một cái, điện thoại của Cao Thanh Thu lúc trước có lưu thêm vân tay của Hoa Ngọc Thành để mở khóa, nên anh có thể mở ra được. Mở tin nhắn ra xem, nhìn thấy số điện thoại người gửi. Hoa Ngọc Thành liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cậu cháu ngoại Đinh Cẩn yêu quý của anh. Đinh Cẩn gửi tiếp cho Cao Thanh Thu mấy tin nữa. Anh nghe lời em nên đã uống thuốc rồi, em không cần lo lắng cho anh đâu. Cho dù Cao Thanh Thu không trả lời, cậu ta vẫn rất kiên nhẫn gửi tin nhắn tiếp, báo cáo tình hình của mình. Nhất là trong đó còn có một câu. Anh rất nhớ em, muốn gặp em, chúng ta gặp nhau được không? Ha! Hoa Ngọc Thành cười thâm thúy. Thằng nhóc chết tiệt này, lá gan cũng lớn quá nhỉ. Anh và Cao Thanh Thu vừa mới ly dị, nó đã dám tán tỉnh vợ anh rồi. Chỉ chút tài nghệ này mà muốn cướp vợ của anh à? Đinh Cẩn nằm ở trên giường, cầm điện thoại, nhìn ảnh của Cao Thanh Thu say đắm. Cao Thanh Thu không kết bạn Facebook với hắn, nên hắn đành gửi tin nhắn riêng cho cô. Đang lúc này có người gõ cửa, sau đó Tả Dục đẩy cửa đi vào, sau lưng còn có Lâm Vi đi theo. Đôi mắt màu đen của Đinh Cẩn nhìn về phía hai người kia. Sao hai người lại tới đây? Nghe nói cậu bị bệnh, tôi và Lâm Vi không yên tâm, ghé thăm cậu một chút. Đinh Cẩn không nói gì, trong mắt hắn, hai người này cũng giống như anh em vậy. Lâm Vi quan tâm hỏi, sức khỏe của cậu như thế nào rồi? Biết Đinh Cẩn không thích mình, cho nên Lâm Vi rất giữ chừng mực, cũng không làm cho cuộc nói chuyện bị lúng túng. Chỉ bị cảm nhẹ thôi, không có chuyện gì đâu. Mặc dù bị bệnh, nhưng Đinh Cẩn tâm tình cũng không hề u ám. Từ khi Cao Thanh Thu ly dị, tâm tình của cậu ta lại nhen nhóm lên, cảm thấy mình và Cao Thanh Thu vẫn còn hy vọng. Cậu ta rất thích cô, lúc trước bỏ lỡ cơ hội, hiện tại phải cố gắng mà tranh thủ. Lâm Vi, Hoa Châu Du để cửa đi vào, nhìn thấy bọn họ. Lâm Vi tới chơi à cháu? Ở trong mắt chị, Lâm Vi là bạn gái của Đinh Cẩn, cho nên thái độ đối với Lâm Vi tốt vô cùng. Nhất là còn nghe nói Lâm Vi ở trong trường học thành tích cũng rất tốt, là một người ưu tú. Lâm Vi lễ phép. Cháu chào cô ạ. Hai người nói mấy câu liền đi ra ngoài, chỉ còn lại Đinh Cẩn cùng Tả Dục ở trong phòng. Tả Dục với Đinh Cẩn rất thân thiết, phòng của Đinh Cẩn cũng coi như phòng mình, cậu ta hỏi. Cậu như vậy không có sao chứ, sẽ không ảnh hưởng đến giải đấu cuối tuần chứ? Không ảnh hưởng đâu. Đúng rồi, Tả Dục nói. Cao Thanh Đức nói chị cậu ta lần này sẽ đi xem chúng ta thi đấu. Cậu ta đưa vé cho Thanh Thu rồi, còn nhờ cậu giúp cô ấy đặt phòng khách sạn hộ. Đinh Cẩn nhìn về phía Tả Dục. Thật sao? Lừa cậu làm cái gì? Tả Dục thấy bộ dạng vội vã cuống cuồng của Đinh Cẩn. Tôi thấy cậu giống như chưa bỏ ý định với Cao Thanh Thu. Tại sao tôi lại phải từ bỏ ý định? Nhất là biết Cao Thanh Thu đã ly hôn, cậu ta lại càng quyết tâm mãnh liệt hơn. Tả Dục nhức đầu nói. Cậu chắc chắn chứ?

Lúc này Cao Thanh Thu sực nhớ ra điều gì đó, lo lắng nói: Anh không về phòng, nhỡ đâu mọi người phát hiện chúng ta qua đêm với nhau thì sao? Nhìn em ngủ xong anh sẽ đi. Cao Thanh Thu đáp: Nhỡ đâu em ngủ rồi mà anh vẫn không đi thì sao? Luôn cảm thấy hiện tại anh càng ngày càng xảo trá, cũng không biết câu nào là thực, câu nào là giả. Hoa Ngọc Thành nói: Thế thì không đi nữa. Buổi sáng lúc Cao Thanh Thu rời giường, Hoa Ngọc Thành đã không ở trong phòng. Bởi vì cô muốn cho nên đêm hôm qua sau khi cô ngủ, anh thật sự đã về phòng. Một điểm này thật ra khiến Cao Thanh Thu không nghĩ tới. Lâm Vi gọi điện thoại, gọi cô đi xuống phòng ăn sáng. Cao Thanh Thu gọi điện xong cũng liền đi xuống. Cao Thanh Thu lấy xong thức ăn trở lại, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành ngồi ở bên cửa sổ, đang cùng Lý Sơn ăn bữa sáng. Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu vào anh, phảng phất như là một nam thần bước ra từ trong phim. Cao Thanh Thu nhìn anh, sợ ánh mắt của mình để lộ ra điều gì, trực tiếp đi tới bên cạnh Cao Thanh Đức ngồi xuống. Cũng không lâu sau, Đinh Cẩn cũng tới. Đinh đại thiếu gia thức dậy còn muộn hơn so với Cao Thanh Thu. Cậu ta lấy phần ăn bưng qua, ngồi cùng bàn với Cao Thanh Thu. Hắn lên tiếng chào hỏi Cao Thanh Đức. Đội trưởng. Cao Thanh Đức nhìn thấy Đinh Cẩn ngồi xuống, còn tưởng rằng Đinh Cẩn là vì cậu ta nên mới ngồi đây. Đinh Cẩn là đội trưởng, nhưng ở trong đội, người cậu ta cưng chiều nhất là Cao Thanh Đức, thậm chí còn có fan còn cảm thấy cậu ta và Cao Thanh Đức là một đôi. Trong mắt các fan, ba người này đã sớm thành cuộc tình tay ba. Ngay cả Cao Thanh Đức nhìn thoáng cũng sẽ sinh ra ảo giác Đinh Cẩn thật sự có ý đồ với cậu ta. Lâm Vi đối với đội trưởng tốt như vậy, đội trưởng cũng không động tâm, chẳng lẽ cậu ta thực sự thích đàn ông? Tại lúc Cao Thanh Đức suy nghĩ lung tung, ánh mắt của Đinh Cẩn đã chuyển sang phía Cao Thanh Thu. Hôm nay Cao Thanh Thu mặc rất đơn giản, mặc dù không trang điểm nhưng thoạt nhìn lại rất xinh đẹp. Thanh âm của cậu ta ôn nhu. Thanh Thu. Cao Thanh Thu đang ăn, nghe cậu ta gọi mình, đành qua loa lấy lệ mà nói. Hai. Đang dùng ánh mắt như thế nhìn cô có được không? Cao Thanh Thu cảm giác cả người nổi da gà lên. Cô cũng không biết tại sao cùng với Hoa Ngọc Thành ở chung một chỗ, ánh mắt của anh có chan chứa tình cảm đến đâu, cô cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà đổi thành Đinh Cẩn, dù là Đinh Cẩn ở trong mắt những cô gái khác ưu tú đến nhường nào, cô cũng chỉ cảm thấy khó chịu, nếu không muốn nói là kinh tởm. Chung quy hy vọng cậu ta bình thường một chút. Thấy Đinh Cẩn chẳng những ngồi trước mặt mình mà còn chào hỏi chị mình, Cao Thanh Đức càng thêm tim đập rộn lên. Cậu ta ghé sát nói thầm với Cao Thanh Thu. Chị có cảm thấy đội trưởng có gì bất thường không? Cao Thanh Thu ngẩn người. Chẳng lẽ Cao Thanh Đức đang ám chỉ chuyện của cô và Đinh Cẩn? Cao Thanh Đức khẩn trương. Em cảm thấy hình như anh ta có ý với em. Cao Thanh Thu đang ăn cháo ngay xong ho sặc sụa, thiếu chút nữa phun hết cháo ra ngoài. Sao em trai cô có thể cảm thấy Đinh Cẩn có ý với nó cơ chứ? Tối hôm qua ngủ có quen phòng không? Đinh Cẩn không biết bọn họ đang nói gì, sự chú ý đều ở trên người Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu bị lời nói của Cao Thanh Đức làm cho có chút lúng túng, không cách nào nhìn thẳng Đinh Cẩn, đành trả lời một câu. Ngủ rất ngon. 3 giờ chiều xe mới chạy, còn nhiều thời gian như vậy, em có muốn đi chơi đâu không? Anh dẫn em đi. So với trước kia lúc còn ở cấp 3, Đinh Cẩn rõ ràng thành thục rất nhiều. Không tự cho mình làm trung tâm mà sẽ chú ý tới suy nghĩ của cô. Cao Thanh Thu lạnh nhạt trả lời. Không có. Anh nhớ em rất thích gấu trúc. Anh nghe nói ở đây có gấu trúc. Hay là chúng ta cùng đi xem có được không? Đối mặt với lời từ chối thẳng thừng của Cao Thanh Thu, Đinh Cẩn không hề nản chí, tiếp tục nài nỉ. Cao Thanh Thu bóc trứng luộc, thái độ lại có vẻ lãnh đạm rất nhiều. Tôi không muốn đi. Coi như cô có muốn đi xem thật, cô cũng không muốn đi cùng hắn. Nhìn Đinh Cẩn mong chờ nhìn mình, Cao Thanh Thu đề nghị. Cậu rủ Lâm Vi đi chung đi. Thanh Thu. Hắn biết cô là đang cự tuyệt hắn, hắn rất hy vọng cô có thể cho hắn một cơ hội. Thái độ của cậu ta còn chưa đủ tốt sao? Rốt cuộc cô còn muốn thế nào? Cô muốn thế nào mới có thể tha thứ cho cậu ta đây? Đang lúc này, Lý Sơn cùng Hoa Ngọc Thành ăn cơm ở bên kia đi tới, máy móc nói với Đinh Cẩn. Cậu Đinh Cẩn, ngày Hoa tìm cậu có chuyện, bảo cậu sang bên kia ngồi với anh ấy. Lại là cậu. Bắt đầu từ tối hôm qua, Đinh Cẩn phát hiện, mỗi lần hắn muốn nói chuyện riêng với Cao Thanh Thu, y như rằng Hoa Ngọc Thành đều sẽ xuất hiện đột ngột để phá đám. Cậu ta thậm chí còn hoài nghi Hoa Ngọc Thành có phải là cố ý hay không? Hết lần này tới lần khác, mệnh lệnh của Hoa Ngọc Thành, cậu ta lại không thể cự tuyệt. Đinh Cẩn đứng lên, đi tới bên kia, ngồi đối diện với Hoa Ngọc Thành. Cậu tìm cháu có việc gì sao? Không có việc gì thì không thể tìm cháu à? Rõ ràng là đang ghen, nhưng mà biểu tình của Hoa Ngọc Thành vẫn vô cùng điềm tĩnh. Đinh Cẩn nào dám nói không thể. Cho dù có chuyện quan trọng đến đâu, nhưng chỉ cần Hoa Ngọc Thành tìm cậu ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chạy tới. Cậu ta cười nói, không ạ. Hoa Ngọc Thành bưng ly lên uống nước, ung dung nói, cậu đã đặt vé máy bay lúc 11 giờ trưa cho cháu rồi, cháu thu dọn hành lý rồi về cùng cậu. Đinh Cẩn nghe xong, làm sao mà tự nguyện được. Cậu ta còn có chuyện phải làm, mặc dù Cao Thanh Thu không đồng ý, nhưng cậu ta cũng không hề có ý định từ bỏ. Cậu ta nói, cháu còn có chuyện phải làm. Chuyện gì? Hoa Ngọc Thành nhìn Đinh Cẩn nói tiếp, để cho Lý Sơn đi xử lý thay cháu đi. Chuyện này, cậu ta muốn cùng Cao Thanh Thu hẹn hò, Lý Sơn làm sao mà thay được. Đinh Cẩn cảm giác vô cùng nhức đầu. Cậu, cháu cũng đã đặt vé chuyến 3 giờ chiều rồi, cháu tự về được, cậu cứ mặc kệ cháu. Cậu bận rộn như vậy, không cần phải chú ý đến cháu. Cháu đâu phải là trẻ lên ba. Hoa Ngọc Thành tỏ ra quan tâm. Cháu cũng đã thi xong rồi, cậu đương nhiên hy vọng cậu cháu ta cùng nhau trở về. Cháu quên khi còn bé cháu bám cậu như thế nào rồi à? Hiện tại trưởng thành rồi, cậu nói gì cháu cũng không nghe nữa có đúng không? Chẳng qua chỉ là muốn cùng nhau về nhà, cháu ghét bỏ cậu cháu rồi hả? Được rồi, cậu biết rồi, sau này cậu sẽ không quản cháu nữa. Nhớ đến trước kia Đinh Cẩn cùng Hoa Ngọc Thành nói chuyện, suốt ngày quấn lấy anh, cố ý lấy quan hệ trước kia ra làm cớ. Chuyện này làm sao hiện tại biến thành Hoa Ngọc Thành lấy chuyện hồi bé ra làm khó phá đám cậu ta. Đinh Cẩn khó xử nhìn Hoa Ngọc Thành. Cậu, cháu... Không phải là không nhận người cậu này rồi sao? Hố này đúng là quá to rồi. Đinh Cẩn cảm giác lòng của mình đang rỉ máu. Cháu với cậu cùng nhau trở về còn không được sao? Hoa Ngọc Thành nhanh chóng đáp ứng. Được. Thấy anh đáp ứng thống khoái như vậy, Đinh Cẩn cảm thấy mình bị gài bẫy. Ăn sáng xong, Hoa Ngọc Thành liền đi. Cao Thanh Thu cùng Cao Thanh Đức có đi chơi khắp nơi, chưa về vội. Không đi xem gấu trúc ở vườn bách thú, nhưng lại đi khắp nơi lùng sục những địa điểm ăn uống nổi tiếng ở đây. Hai chị em nhà họ Cao đều là hai con heo tham ăn. Bình thường lúc ra cửa đối với du lịch không có hứng thú gì, nhưng chấp niệm đối với ăn uống lại chưa từng thay đổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 34 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.